Nữ mạnh thương tận xương, chương 60, cuộc chơi, gocchuyenaudio.com. Từng lượt siêu xe đáp lại trước cửa quán ba Tề Nam, Thái Bảo xuống trước rồi tới Tề Lai Thuận Ti, Tề Phú Ngọc Như, Dương Phong Hàn Tư Đô, Tề Phong Phi Yến, Đế Thứ Thần Tì Tan, Tù Á Tù Âu tất cả quay lại nhìn cô, đã thấy cô mặc thêm cái áo crop top màu trắng. Tì sao mặc áo rồi? Tề Phú thắc mắc nhìn cô cười nhìn cậu ta. Thuận Ti đáp dùm. Lát chú biết, cả đám đi vào quán bar đã đông ngập người, cách trang trí vô cùng sang trọng, lấy màu vàng kim làm trọng. Khi Ngọc Như, Phi Yến bước vào đã có số công tử huýt sáo. Phục dẫn cả đám người đi vào bàn lớn hình chữ U ngay giữa quán, ngồi ở đây thấy được chọn sân khấu. Tề Phong nhìn tim bản thân, không hổ danh là quán bar lớn nhất ở đây, trang trí sang trọng, phục vụ toàn là trai sắc nữ sắc. Buôn bán một đêm bằng một tháng của những quán bar khác. Tề Lai nói theo, hèn gì mấy người này chúng tôi cho tiền xài có người nào lấy đâu. Lúc này trên sân khấu có một người con trai vô cùng đáng yêu đang hòa vào nhạc lớn cầm mic nói. Hờ mấy em ơi, các cậu âm cô chiêu cùng nhau trả lời. Hờ mấy em đây này, làm cả quán bar sôi động hơn, cậu trai đáng yêu mở lời hỏi. Mấy em chơi ở đây lâu rồi, mà cũng lâu rồi không thấy nhân vật nào à, các công tử đều la. Tiểu Như nha, với Bạch Hoa Phi Yến lâu rồi hổng gặp nha. Còn các cô chiêu, ý anh Thuận Ti, anh Tiểu Bảo nha nha, có người một cô chiêu bèn nói lớn, kêu anh Thuận Ti xuất hiện đi em nhớ anh ấy lắm. Đúng lần này phải xin số điện thoại mới được nha. Lại một cô chiêu khác đùa, Tề Nam, Tề Lai, Tề Phú, đen mặt nhìn ba người kia. Thật muốn đi về tự nhiên nghe lời đi làm gì để bây giờ người ta ngó vợ chúng anh. Cậu Chê Y đáng yêu cười ha hả nói tiếp, hôm nay sẽ xuất hiện đầy đủ luôn đấy nha nha. Này Thái Thành, cậu đừng nói giỡn chứ, làm sao mà đầy đủ nổi, mấy năm nay không thiếu người thì thiếu người kia. Một chàng công tử lão làng khách lâu năm ở đây lên tiếng. Người con trai đáng yêu được gọi là Thái Thành liền lên tiếng. Tôi nào dám nói xạo đâu à, không tin thì bây giờ tôi kêu lên nha. Tiểu Như, anh Thuận Ti, anh Bảo, Bạch Hoa Phi Yến ơi, lên đây đi nào. Vừa dứt lời, bốn nhân vật chính đã xuất hiện, làm các công tử cô chiêu như chết đi sống lại, vô cùng phấn khích. Tiểu Như à, anh nhớ em nhiều. Bạch Hoa Phi Yến em làm gì gần 2 năm anh mới gặp lại em. Anh Thuận Ti đẹp trai quá, lát phải chuốc rượu say mới được à, anh Tiểu Bảo cũng vậy nha, thật muốn lên giường với ảnh. Tàn tỷ chúng ta đi về được không? Tề Nam vô cùng bất mãn nhìn cô hỏi. Không nha, cô cười trả lời, sao em không lên? Dương Phong Hàn hơi thắc mắc hỏi, bốn người kia được chào đón mà chủ quán ba thì vẫn ngồi bình thản. Bây giờ em lên này, cô hôn môi Đế Tứ Thần mỗi cái rồi bước đi. Đế Tứ Thần đang suy nghĩ tự nhiên được cô chủ động hôn làm anh bất ngờ thiếu chút nữa là trợn mắt lên rồi. Lúc này có thêm một khách hàng lâu năm khoảng 30 tuổi rồi lên tiếng. Tiểu Như này, lão tỷ giờ sao rồi, 4 năm không được gặp cô ấy rồi, cô ấy khỏe không? Chàng công tử đó hơi buồn cúi đầu uống rượu, tự nhiên cảm thấy trên tay có vật gì hơi nặng, liền xoay mặt qua. Kiếm tôi hả cậu ấm khiêm, cô nở một nụ cười khiêu gợi nhìn cậu ta, ôi trời lão tỷ của tôi đã xuất hiện rồi. Cậu ấm khiêm vô cùng xúc động đứng bật dậy ôm chặt cô. Ôi trời lão tỷ, lại một cô chiêu lão làng. Chị cô ta là ai thế? Một cô chiêu mới đi chơi hỏi. gocchuyenaudio.com. Mấy đứa mới vào quán bar này, mấy đứa không biết tỷ ấy là chủ quán bar cũng là lão tỷ của rất nhiều tổng giám đốc thiệt giờ đó. Cô chiêu lão làng phấn khích kể. Cậu ấm khiêm buông cô ra mắt đỏ kể. Lão tỷ ngày ấy, em nghe lời tỷ về nhà học tiếp, bây giờ em đã lên thành tổng giám đốc rồi, thật cảm ơn tỷ, nếu ngày đó không có ấy chắc bây giờ em cũng thành thằng ăn mày, lão tỷ à. Vậy à cậu ấm khiêm giỏi thế, cô cười xoa đầu anh ta, lúc này Thái Thành mới nói tiếp, hờ mấy em hôm nay quán ba có 5 lão làng xuất hiện luôn đấy, các em vui không? Vui nha, tất cả đồng thanh hét lớn, Thái Thành cũng hét lên, cuộc chơi tiếp tục nào. Nhạc vô cùng lớn, Ngọc Như đứng lên đánh DJ, cô với ba người kia đứng nói chuyện một chút với các cậu ấm cô chiêu rồi cũng đi lại chỗ ngồi. Lúc đi lại trên tay Thái Bảo có cầm một cái đĩa, cậu bỏ vừa bỏ xuống. Tề Nam lên tiếng, dẹp thứ này không được ai chơi. Đế Tứ Thần nhìn cô chỉ thấy cô ngồi hút thuốc nhìn sàn nhảy ánh mắt có hơi ý cười, cũng có hơi bi thương. Tàn, Tề Nam kêu dẹp kìa, Thái Bảo lườm anh ta cái. Trong đĩa là thuốc lắc đủ thứ màu, Phi Yến em đang có thai đừng có chơi. Dương Phong Hàn thấy Phi Yến định bỏ vào miệng thì lên tiếng nhắc nhở. Bà quên mất, nàng cười duyên bỏ xuống, cầm ly rượu lên, Tề Phong lại nhắc nhở. Tiểu Yến uống nước trái cây, bà, nàng cười ha một tiếng, nghe danh Bạch Hoa Phi Yến đã lâu bây giờ mới được là em. Mã Tuấn kỳ mặt tức giận đứng trước mặt nàng, Mã công tử, Phỉ Yến cũng ai thèm để ý anh ta, đưa ly nước trái cây như kính anh ta. Mã thiếu gia chú lại không giữ lời với tỷ tan tôi rồi. Cô nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nhìn anh ta. Mã Tuấn Kỳ cao mày quay lưng đi, khi nãy anh ta ngồi chơi với bạn, nghe Thái Thành kia giới thiệu các chủ của quán bar, rồi nghe Bạch Hoa Phi Yên anh giật mình cứ nghĩ là tên giống thôi, ai cờ nàng ấy lại đứng trên sân khấu cười duyên. Bạch Hoa Phi Yên anh cũng đã nghe danh, một mỹ nữ siêu đẹp, lại trầm tính. Nhưng anh ngờ lại là người yêu anh, cô nhìn đĩa thuốc suy nghĩ một chút rồi đưa tay lấy một viên bỏ vào ly rượu lắc lắc. Em cũng chơi, đế tứ thần không vui nhìn cô cười đưa ly rượu trước mặt anh. Thử không, em thôi ngay đi, anh quát lớn, cô nhìn anh nở một nụ cười hết sức đùa cợt đưa ly rượu đổ vào họng hết. Rồi đưa ly không cho anh nhún vai, em, đế tứ thần không tài nào nhìn cô nổi. Cô đứng dậy đi lên chỗ Ngọc Như hôn lên mặt nàng một cái làm các công tử ở dưới hét to hơn. Cô nở nụ cười diễm lệ, đứng trước bàn DJ la to hơn. Đù mấy em ơi, cách chương.